Chương 1328, Thông đạo nổ hư. Cầu toàn định. Chương 1328, Thông đạo nổ hư cầu toàn định mà ở đem Nữu cùng Mitsuka tiểu thư dẫn tới tương ứng tầng trệt, nhìn các nàng đang ở nhân viên công tác dưới sự chỉ huy ở kia cửa thang máy xếp hàng ngũ sau đó, Trương Tường liền một lần nữa về phía trong lầu vọt vào. Bởi vì, ở Trương Tường trong cảm giác, tựa hồ là ở trong hỗn loạn. Ai cùng thiếu niên kia trinh thám đoàn thành viên phân tán ra, đang ở hướng về kia có thông hướng một cái nhà khác cao ốc trên trong suốt thông mạch kỳ rủ kỳ trên chạy đi. Mà ở một bên khác, ở hắn trong cảm giác, ở cách đó không xa một cái nhà khác chừng tiếp cận 8 thập tầng cao lớn trên lầu, kia sửa sang lại súng ống ghim tựa hồ cũng chính là đang dùng lấy kia viễn trình súng ngắm đang tìm kiếm cái gì. Rất rõ ràng, đối phương đã là từ ai thường thường đánh trong điện thoại, phân tích ra ai có tố ra trận này đến hội. Cho nên, đối với mới có thể như vậy ở trên nhà cao tầng cắm xào chờ nước lấy. Rốt cục muốn kết thúc rồi à? Trương Tường ngẩng đầu phảng phất là đầu qua vách tường kia một dạng, thấy được kia ước chừng ở cân nhắc ngoài trăm thước một cái nhà khác trên nhà cao tầng in. Sau đó, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo ảo ảnh, nhanh chóng hướng về ai đi tới phương hướng đi trước. Mà chính là vào lúc này, tựa hồ là Gin cũng phát hiện, nếu để cho kia 33 tầng lầu trong suốt thông đạo tiếp tục tồn tại nói, muốn phải tìm được ai cơ hội cũng sẽ giảm xuống đến một cái không phải có thể tiếp nhận trình độ. Vì vậy, đang ở hắn thoáng mà suy nghĩ sau một hồi, hắn cũng là lại một lần nữa nhấn một người làm nổ lựu đạn cái nút tới. Đang ở cảnh sát kia đuổi trước khi tới không lâu sau, chỗ kia với 33 tầng lầu chỗ đôi hướng trong suốt thông đạo, cũng là ầm ầm mà nổ ra, đại lượng siêu cường biến hóa thủy tinh công nghiệp mảnh nhỏ từ chừng trên trăm thước cao trong bầu trời rơi xuống, đập vỡ không ít đồ đạc. Nhất là làm lối đi kia chủ thể ầm ầm rất rơi xuống đất trên thời điểm, kia mạnh mẽ lực đánh vào đó là ngay cả cân nhắc ngoài trăm thước cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Còn như kia bạo liệt tiếng vang, càng là vang vọng phương viên km bên trong phạm vi. Muốn ở nơi này đô thị phồn hoa trong, đem thanh âm kia khuyết tán đến phương viên km bên trong phạm vi, từ nơi này cũng có thể thấy được kia đánh lực đạo rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu là có người đứng ở kia phía dưới, không nói chủ kia thể cùng mảnh nhỏ có phải hay không sẽ công kích được hắn, chỉ là kia sóng xung kích cũng đủ để cho bên ngoài trọng độ nào chấn động. Hơn nữa, không giống với kịch trường bản trong trang cảnh, ở nổ tung chỗ kia với 33 tầng lầu chỗ trong suốt thông mạch kỳ rủ kỳ sau, Gin còn phảng phất là không hài lòng một dạng, lại là nhấn một người cái nút. Nếu như ngươi tới nói, cũng đừng muốn rời đi ở sau khi nói xong, hắn liền chợt nhấn xuống tới. Trong nháy mắt, kia nguyên bản nằm ở lầu một ly khai thông đạo, mà là bị chợt bạo tạc đưa tới hỏa hoạn cho tràn ngập. Từ nay về sau, cái này một tòa cao ốc thông đạo rời đi cũng chỉ còn lại có cuối cùng hai nơi. Vậy, chính là có thể nối thẳng mặt đất thông đạo, còn có chỗ kia với 66 tầng lầu chỗ trong suốt lối đi. Gin có lòng tin, nếu như ai mị dạ nổ xỉ hổ thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn lời nói, vô luận đối phương là làm sao được né tránh, mình cũng sẽ đem đối phương giết chết. Dựa vào, chính là hắn kia siêu cường cự ly xa thư kích kỹ thuật. Mà vào lúc này, Trương Tường cũng rốt cuộc là tìm được ai. Không có sao chứ Trương Tường nhìn kia dựa ở trên mặt tường, tựa hồ là đang cùng lấy người nào thông nói ai, không khỏi đúng hỏi. Mà nằm ở trong đại sảnh ai, cũng là trắng Trương Tường liếc mắt. Ngươi nói ta có sự tình sao? Ai có chút tức giận nói rằng. Được rồi, ngươi làm sao cùng gian các nàng ra đi à? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà hỏi. Phải biết rằng, ở Trương Tường mới vừa ly khai thời điểm, ai có thể là theo chân thiếu niên trinh thám đoàn đội viên cùng gian các nàng ở chung với nhau. Dựa vào gian phụ trách nhiệm, nàng có thể chắc là sẽ không để thiếu niên trinh thám đoàn trong bất cứ người nào tụt lại phía sau. Vì vậy, Trương Tường chỉ có chút ngạc nhiên. Vốn là ở chung với nhau, thế nhưng ở đi thang máy thời điểm, bị một cái không tuân thủ trật tự đại thúc dám chen vào trong thang máy. Ta liền theo nắm tay của ta hệ dù mì các nàng phân tán ra, còn bị ép ra ngoài. Bất quá cũng tốt, ngược lại nơi đây cũng rời 66 lầu không xa, chúng ta đi 66 lầu kia bên trong thông đạo đảo sinh khả năng còn sẽ mau hơn một chút. Ai dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra nói rằng. Sau đó, nàng liền lại một lần nữa mà nhấn trinh thám huy chương nói cái nút. Có nghe hay không à? Mọi người ta đi 66 lầu đi thông đạo đi qua được rồi. Các ngươi không cần lo lắng. Ngược lại khoảng cách 66 lầu, cũng chỉ là có lưỡng tầng 3 khoảng cách mà thôi. Hỏa hoạn cũng cách nơi này còn xa lắm, ai đi qua trinh thám huy trường, hướng về thiếu niên trinh thám đoàn trong mọi người nói. Mà ở ai nói sau khi xong, trinh thám huy trường trong cũng là truyền ra mọi người thanh âm thở phào nhẹ nhõm tới. Được rồi, ta đây không nói, trở về xuống phía dưới mọi người rồi hãy nói ai nói một câu, đã đem trinh thám huy chương cho đóng lại. Bất quá, đang đóng trinh thám huy chương sau đó, ai sắc mặt cũng là trở nên có chút ngưng trọng. Bọn họ tới ngươi biết không, ai sắc mặt ở trong âm u có chút thấy không rõ lắm. Tầm mắt của nàng nhìn về phía ngoài phòng khách bầu trời đêm, rất tối, chỉ có từng điểm có chút ảm đạm đơn bạc tinh tinh nằm ở trong bầu trời đêm mà thôi. Mà nghe ai thoại ngữ, Trương Tường cũng là hơi sửng sờ. Sau đó, hắn liền hiểu rõ ra. Tuy là kịch tình phát triển, bởi vì Trương Tường loạn nhập đã là trở nên bất động. Thế nhưng, Trương Tường kia một ngày xuống phía dưới ở rời đi thời điểm, cũng là không có đem nguyên giai rõ ràng có đủ tờ bên trong tư liệu hủy quang, lưu lại một ít gì đó ở bên trong. Có thể, cô nạn chính là từ mấy thứ này phân tích ra không ít đồ đạc. Hơn nữa H.I.G. tổ chức còn từng trải qua tự mình đến một tòa này song tử tinh trong cao ốc. Cho nên, cô nạn đã là phân tích ra được nổ hư một tòa này cao ốc điện lực phòng máy cùng cỏm thủ tờ trưởng máy gian phòng người, đúng H.I.G. tổ chức đi. Bất quá, nghe ai thoại ngữ, Trương Tường trên mặt của lại ngược lại là lộ ra nụ cười tới. Chính là muốn bọn họ đến, như vậy mới tốt. Nói vậy, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trương Tường dùng buông lỏng ngữ điệu vừa nói, giống như là đang nói nhất kiện thông thường sự tình. Bất quá, chính là vào lúc này. Ai coi như là trong đầu đột nhiên bị nhấn một cái nút một dạng, đột nhiên kích động. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.